Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 50, quyết đấu. Ta lần nữa đối với hiệu trưởng nói ngươi đang trợ giúp bạn cũ của ngươi Black lẻn vào pháo đài. Lupin, xem ra ta là đúng. Snape trầm thấp nói, trong giọng nói mang theo điểm đắc ý. Ngươi hiểu lầm. Severus, chấm ngoặc kép. Lupin vội vàng nói, ngươi không có nghe toàn. Ta có thể giải thích. Sirius không phải đến giết Harry. Chấm ngoặc kép. À, ta nghe được. Một cái thú vị cố sự. Cũng chỉ có ngu xuẩn mới sẽ tin tưởng như thế thái quá cố sự. Snape chào phúng nói rằng, đây chính là ngươi mang theo Potter tới gặp Black lý do. Một cái người sói mang theo Potter tới gặp một cái tội phạm truy nã. Mà cái này tội phạm truy nã vẫn muốn giết chết hắn. Chấm ngoặc kép, xem ra đêm nay Azkaban muốn nhiều hai người. Snape nhếch môi cười, ánh mắt bên trong có sâu sắc căm ghét cùng cừu hận. Ta cũng muốn nhìn một chút Dumbledore phản ứng. Hắn vững tin ngươi là vô hại. Lupin, một cái thuần phục người sói. Chấm ngoặc kép, hắn ma trượng vẫn như cũ cẩn thận chỉ vào Lupin. Snape giáo sư, nghe một hồi bọn họ có lời gì muốn nói cũng không có hại. Là, đúng hay không? Hermione ngữ khí yếu ớt nói rằng, câm miệng, người này ngu xuẩn nha đầu. Còn có ngươi đơn thuần tiểu đồng bọn. Snape lớn tiếng nói rằng, đơn giản liền tin tưởng người sói cùng người mang tội giết người. Ta thật không hiểu các ngươi là sống thế nào đến lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Snape ma trượng nhọn bắn ra rắn chạng dây thừng nhỏ. Cuốn lấy Lupin miệng, cổ tay, thủ đoạn, cùng cổ chân. Lupin mất đi cân bằng, ngã xuống đất, không thể động đậy. Người thằng ngu này. Sirius nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Snape, nhưng Snape dùng ma trượng chỉ vào mi tâm của hắn. Rất tốt, ta vẫn mong chờ ta có thể bắt được ngươi. Chấm ngoặc kép, Snape lạnh lùng thốt, những kia nhiếp hồn quái sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ, chúng nó sẽ cao hứng cho ngươi một cái nho nhỏ hôn. Black, chấm ngoặc kép, hắn khoái ý mà nhìn Black mặt trở nên trắng bệch. Lại liếc mắt trong tay hắn con chuột, tựa hồ nhìn thấy gì rất buồn cười đồ vật, nói, đương nhiên, còn có các ngươi nói, Pettigrew Peter, ha ha, tên ngu ngốc kia, đi thôi, toàn bộ đi ra ngoài, tránh ra, Potter, ngươi tên ngu ngốc này, Snape khinh bỉ mà nói, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Harry không do dự nữa. Đột nhiên quay về Snape hô. Không chỉ là hắn, còn có John cùng Hermione. Bọn họ cộng đồng đối với Snape đọc lên cái này thần chú. Khôi giáp hộ thân, Protego, vẫn ở trong góc có nhiều thú vị đứng ngoài quan sát. Brain trong nháy mắt thả ra một cái thiết. Giáp chú chặn ở Snape trước mặt, nhưng tùy theo mà đến sóng khí vẫn để cho Snape rút lui vài bước. Là ai? Harry bọn họ sốt sắng nói. Cho ta mượn ma trượng dùng. Sirius nắm lấy John ma trượng. Nhân cơ hội niệm chú mở ra Lupin trên người dây thừng. Lupin thật nhanh nhặt lên rơi trên mặt đất ma trượng bò lên. Hai người đồng thời dùng ma trượng chỉ vào Snape. Còn có mở ra huyễn thân chú. Disillusionment charm. Brain. Hermione kinh hô. Brain hé mắt. Hắn bước ra một bước. Cùng Snape đứng chung một chỗ. Ma trượng nhọn chỉ vào Lupin cùng Sirius. Mấy người dùng ma trượng lẫn nhau chỉ vào. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ hạ xuống. Harry cùng Hermione liếc mắt nhìn nhau. Cắn răng giơ lên ma trượng. Rất tốt, Potter. Chấm ngoặc kép. Snape tức giận đến nở nụ cười. Ngươi lựa chọn đứng ở bọn họ bên kia. Ngươi ngu xuẩn thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép. Brain. Người nên biết đúng sai. Hermione đau thương tiếng nói. Brain ánh mắt trong trẻo mà nhìn tất cả những thứ này. Giờ ma trượng tay không có vẻ run rẩy. Vào lúc này, đúng sai trái lại không phải trọng yếu như thế. Về tình về lý, hắn đều nên đứng ở Snape bên này. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Snape đột nhiên quay về Sirius đọc lên thần chú, bị hắn nhanh nhẹn né tránh. Màu đỏ pháo hoa đánh vào phía sau hắn trên tường đá. Sirius oán hận mà nhìn Snape, trở tay một đạo ma chú đánh tới. Thoáng qua, hai cái thời đại học sinh tử địch liền kịch liệt giao chiến lên. Lupin đem ma trượng nhắm ngay Snape, nhưng một đạo tước vũ khí chú, Disarming Charm, đánh tới. Hắn nhảy ra một bước, thần chú đánh vào hắn bên chân trên mặt đất. Lupin giáo sư, ta nghĩ, quấy rối người khác quyết đấu là không lễ phép hành vi. Chấm ngoặc kép, Brain hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, rất cao hứng có thể cùng ngài luận bàn một hồi. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, hiện tại không phải là chơi đùa thời điểm. Folly, Lupin ôn hòa nói, khôi giáp hộ thân, Protego, chấm ngoặc kép. Brain tựa như cho mình gây thiết giáp chú. Đối với Lupin lộ ra một cái mỉm cười. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, hai người đồng thời đọc lên thần chú. Nhưng Brain tốc độ dù sao cũng hơn Lupin mau một chút. Hai đạo thần chú đụng vào nhau nổ tung, biến mất thành pháo hoa giống như ánh sáng. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, Lupin nghiêng về chuyển một bước đồng thời đọc lên thần chú. Brain hơi kích động ma trượng, đạo kia hóa đá chú bị ung dung dẫn dắt đến một bên, đánh vào trên tường, hai người như là ở trong lớp tiến hành phù thủy quyết đấu biểu diễn như thế, lẫn nhau thăm dò, người tới ta đi phóng ra thần chú. Lupin rất giỏi về phát hiện Brain nhược điểm, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn có ý thức sử dụng không chú thi pháp cùng biến hình thuật, cùng Brain đánh cho có đến có về. Bọn họ tự nhiên đều lưu thủ. Dù sao làm giáo sư cùng học sinh, bọn họ không thể đối với đối phương niệm nguy hiểm, có lực phá hoại ma chú. Nhưng một bên khác đối chiến nhưng đánh nhau thật tình, thả ra thần chú không ngừng thăng cấp. Bọn họ tất cả xung quanh đều hóa thành bột phấn. Một con nóng hổi hỏa long từ bên kia bay tới, nhường Harry ba người kinh ngạc thốt lên trốn ở bên trong góc. Chiến đấu như vậy nhường bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Liền dư âm đối với bọn họ tới nói đều là nguy hiểm cực kỳ. Lupin liếc nhìn Sirius tình huống bên kia, có vẻ hơi lo lắng. Sirius bởi vì nhiều năm bị giam ở Azkaban mà thân thể suy yếu. Hiện tại rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Nhiều lần suýt nữa bị Snape ma chú đánh trúng. Brain một đạo ma chú đánh vào Lupin đầu bên cạnh. Ở trên tường nổ tung một cái lỗ nhỏ. Lupin nghiêm túc nói. Đủ. Folly, ta muốn nghiêm túc. Hắn phát hiện người trước mặt căn bản không thể làm tiểu phù thủy tới đối. Sử. Hắn ma chú trình độ thậm chí vượt qua chính mình. Cầu cũng không được. Tiên sinh. Brain duy trì khiêm tốn mỉm cười. Hai người bắt đầu ở không lớn trong phòng trằn trọc xê dịch. Không chỉ muốn cảnh giác đối phương ma chú, còn muốn né tránh một bên khác kịch liệt giao chiến hai người bay loạn ma chú cùng dư âm. Vạn đạn cùng phát, Opunow, chấm ngoặc kép, Lupin vung lên ma trượng. Một đám màu vàng chim nhỏ như là tên lửa như thế hướng về Brain vọt tới. Cạm bẫy tầng tầng, một tấm võng lớn trói lại chúng nó. Bị theo sát mà đến ma chú nổ thành hư vô. Nhân cơ hội này, Lupin dĩ nhiên đem xung quanh cũ nát đồ dùng trong nhà biến hình thành không giống động vật. Chúng nó khí thế hùng hổ hướng về Brain đánh tới. Lấy ra răng nanh cùng vuốt sắc. Brain ma trượng nhọn bay ra một đoàn quả FF chim đen. Chúng nó vỗ cánh, dùng sắc bén mỏ chim mổ những kia biến hình động vật con mắt cùng đầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhỏ quần ma loạn vũ. Brain cảm thấy loại này con nít chơi đồ hàng giống như đối chiến có chút tẻ nhạt. Hắn nhân cơ hội sử dụng huyễn thân chú. Disillusionment Charm, thấp người vọt qua những động vật chiến trường. Đem ma trượng nhắm ngay chính cảnh giác niệm thiết giáp chú Lupin. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Lupin thần chú bị cắt đứt. Hắn ma trượng bay lên cao cao, rơi vào Brain trong tay. Sau đó, Brain ma trượng nhọn bắn ra một bó chùm sáng màu đỏ, đem Lupin kích hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, Snape bên kia cũng đạt được thắng lợi. Trên mặt của hắn treo màu Sirius Black, trên mặt một mảnh cháy đen. nằm trên đất mất đi ý thức. Cái kia con chuột không biết trốn ở nơi nào. Trong phòng bị ngọn lửa màu u lam thiêu đốt. Này không phải lệ hỏa, là một loại ma pháp hỏa diễm. Harry tổ ba người trốn ở không có bị ngọn lửa thiêu đốt bên trong góc. Hermione chính sứ dùng thanh thủy như tuyền. Aguamenti, chú, hiệu quả nhưng không lớn. Harry một mặt cho đen. John bị thiêu rơi mất nửa cái lông mày. Có thể thử xem cái kia thần chú. Chấm ngoặc kép, Brain đem Lupin bó lên. Nhìn xung quanh hỏa diễm. Khóe miệng hơi nhếch lên. Vạn chú giai chung. Một đạo ánh sáng màu vàng óng từ ma trượng nhọn dâng trào ra. Chỗ đi qua hết thảy ma pháp hỏa diễm đều trong nháy mắt tắt. Chỉ để lại nồng đậm khói tung bay ra. Theo hào quang nước gợn đảo qua. Xung quanh một lần nữa rơi vào hắc ám cùng yên tĩnh. Không sai thần chú. Snape nhấc theo Sirius đi tới. Liếc mắt hôn mê Lupin. Hiện tại, đem các ngươi ma trượng giao cho ta. Potter, chấm ngoặc kép, Snape âm u nói. Máu trên mặt dịch nhường vẻ mặt của hắn có chút hung ác. Hắn không có nghe Harry bọn họ. Trực tiếp đoạt lấy trong tay bọn họ ma trượng. Trực tiếp hướng về mật đạo đi đến. Con chuột Scabber bay tới. Brain niệm bay tới chú. Con kia gầy ba ba. Lồng đã chọc con chuột chít chít xít gào bay đến trong tay hắn. Brain đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Nhấc lên nó đuôi. Nên về rồi. Brain quay đầu lại nói rằng. Hắn nhường Lupin trôi nổi lên. Theo sát ở Snape phía sau. Ba cái tiểu phù thủy liếc mắt nhìn nhau. Cúi đầu ủ rũ theo ở phía sau. Đi vào địa đạo dài bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.